xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, sau lần gặp lại bà Fermina Daza ở rạp chiếu bóng, ông Florentino Arisa không lúc nào không nghĩ đến bà, nhất là khi bác sĩ Hunevan Urbino qua đời một cách đột ngột. Cứ nghĩ đến hoàn cảnh cô đơn của bà Fermina, thì ông lại không có đêm nào ngủ trọn giấc. Florentino Arisa quyết định viết cho người đàn bà mình yêu thương một lá thư thật dài. Đáp lại tấm thỉnh tình ấy của ông là một bức thư trả lời với đầy lời lẽ xúc phạm. Bà Fermina đã trải qua một giai đoạn thật sự khó khăn sau khi chồng qua đời. Bà đã làm nhiều cách để quên đi hình ảnh của người chồng quá cố, nhưng điều đó là vô ích. Fermina Daza nhận ra một điều, càng cố quên thì lại càng nhớ. Bây giờ giọng đọc Hải Yến gửi đến các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Tình Yêu Thời Thổ Tà của nhà văn Colombia Gabriel Garcia Marquez qua bản dịch của Nguyễn Trung Đức. Tuy vậy, cái đêm bà gặp Florentino Arisa ở rạp chiếu bóng, những ngày vừa từ làng Flores de Maria trở về, trong trái tim bà đã xảy ra một chuyện rất lạ lùng. Bà không ngạc nhiên trước việc ông cùng đi với một người đàn bà, hơn nữa lại là một người đàn bà da đen. Bà chỉ ngạc nhiên thấy rằng ông giữ gìn sức khỏe tốt nhất, rằng ông xử sự rất nhanh nhẹn, nhưng bà không nghĩ rằng có thể bà, chứ không phải là ông, là người đã thay đổi sau vụ nàng Lin xâm phạm cuộc đời riêng của bà. Kể từ dạo ấy trở đi, và trong hơn 20 năm, bà đã nhìn ông với con mắt thương cảm hơn. Cái đêm đầu tiên viếng người chồng quá cố, chẳng những bà thông cảm với việc ông có mặt, mà còn hiểu đó là kết cục tất nhiên của lòng hiềm thù. Một hành động tha thứ và cho qua mọi chuyện. Nhưng việc ông nhắc lại với bà về một tình yêu mà đối với bà chẳng hề có, mà hơn nữa lại ở lứa tuổi cả bà lẫn ông chỉ chờ ngày Chúa gọi đi hầu, thì việc ấy đối với bà là rất bất ngờ. Sau khi hỏa thiêu tượng trưng thi hài người chồng, nỗi giận ghê gớm do cú đụng độ đầu tiên với ông vẫn nguyên vẹn, và bà cảm thấy nó ngày càng lớn thêm, ngày càng mọc thêm ra nhiều cành nhánh. Khi khả năng làm chủ nỗi giận của bà càng giảm đi, tình trạng còn tồi tệ hơn nữa khi những khoảng không trống rỗng trong ký ức bà, do đã dập tắt được những ký ức về người chồng quá cố, lại bị bãi cây hoa thuốc viện nơi bà chôn vùi ký ức về Florentino Arisa từng bước chiếm chỗ. Do đó, bà đã nghĩ về ông mà lòng không hề muốn, và càng nghĩ đến ông, bà càng nổi giận, và khi càng nổi giận, bà lại càng nghĩ về ông, đến độ có một cái gì đó không thể chịu hơn được nữa, đã làm bà quẫn trí. Lúc ấy, bà ngồi vào bàn của người chồng quá cố, viết cho Florentino Arisa một bức thư dài 3 trang, kín đặc những lời thóa mạ và nguyên rủa, và chúng đã có tác dụng làm nguôi cơn giận của bà, với ý thức rõ ràng bà đã phạm một hành động bỉ ổi hơn cả trong cuộc đời dài lâu của mình. Đối với Florentino Arisa, 3 tuần lễ ấy cũng là những ngày đầy đau khổ. Cái đêm ông nhắc lại với Fermina Daza tình yêu thủy chung son sắt của mình, ông đã lang thang trên những phố xá bị trận mưa rào ghê gớm lúc buổi chiều tàn phá, mà vừa lo sợ, vừa tự hỏi lòng mình sẽ phải làm gì với chiếc da hổ vừa giết xong. Sau khi đã dũng cảm kháng cự trong vòng vây của nó suốt hơn một nửa thế kỷ. Cả thành phố đang trong tình trạng ngập lụt, nhưng gió lại hiền hòa và sao trời vùng Caribe vẫn lấp lánh sáng ở đúng vị trí của chúng. Bỗng nhiên trong khung cảnh thanh tĩnh, Florentino Arisa nhận ra giọng hát của người đàn ông mà Leona Cassiani và ông đã từng nghe rất nhiều năm trước đây, vào đúng giờ này và ở chính ô phố ấy. Từ cầu, anh trở về đẫm nước mắt. Một bài hát mà đứng ở một góc độ nào đó để xét, trong một đêm như đêm ấy, và chỉ dành cho ông nghe thôi, nhất định có ám chỉ đến cái chết. Chưa bao giờ như lúc ấy ông cảm thấy mình cần có Chancito Arisa, cần đến những lời thông thái của cụ, cần đến cái đầu hoàng hậu gài những bông hoa giấy nom đến tức cười của cụ đến như thế. Không thể nào tránh được cảm giác ấy, bao giờ cũng vậy, khi ông đứng bên miệng vực của tai họa, ông cần có sự che chở của một người đàn bà. Vậy là ông đi về phía trường sư phạm để tìm lối vào, và ông nhìn thấy ánh sáng một ngọn đèn trong dãy dài cửa sổ phòng ngủ của America Vicuña. Ông đã phải cố gắng đấu tranh để khỏi sa vào cơn điên của người ông là dẫn cô ta đi lúc 2 giờ sáng, người vẫn ấm hơi nóng chăn đệm, vẫn thơm mùi nôi. Ở đầu bên kia thành phố là Leona Cassiani cô đơn và tự do, sẵn sàng tiếp đón ông vào lúc 2-3 giờ sáng hay vào bất kỳ giờ nào và trong bất kỳ hoàn cảnh nào mà lòng thương hại cần đến bà. Không phải lần đầu tiên ông gõ cửa gọi bà trong nỗi hoang vắng mỗi bận mất ngủ, nhưng ông hiểu rằng bà quá ư thông minh và họ, ông và bà, quá say đắm nhau đến mức ông có thể khóc trên ngực bà mà không cần nói lý do. Sau khi suy nghĩ lao lung, lang thang như là một kẻ bộng du trong thành phố hoang vắng, ông thấy tốt hơn hết là hãy đến với Prudencia Piche, bà quá của Thượng Đế. Bà ít hơn ông chừng 10 tuổi, họ quen biết nhau từ thế kỷ trước và lâu nay không gặp nhau. Chính là vì bà quyết chí không để cho bất kỳ ai nhìn thấy mình trong tình trạng đáng thương, sắp mù hẳn và hiện đang ở bên lề của tuổi già. Ngay khi nhớ đến bà, Florentino Arisa đi ngay về phố Vintanat, nhét 2 chai rượu và 1 chai nước ngọt vào chiếc túi đi chợ, rồi vội vã đi thăm bà mà không hề biết bà có đang một mình hay không, mà không hề biết bà còn sống hay không. Prudencia Piche không quên để chìa khóa móc nơi cánh cửa, và với nó, ông tự nhận định lấy hoàn cảnh. Khi mà họ cứ tưởng mình vẫn còn trẻ, dẫu rằng họ chẳng còn trẻ trung gì. Bà mở cửa cho ông mà không một lời hỏi han. Đường phố tối đen và với bộ quần áo nỉ sẫm màu, ông cũng lẫn trong bóng tối. Ông mang theo mũ cứng, chiếc ô cánh rơi khoác nơi cánh tay. Bà không còn mắt để nhìn thấy ông trong ánh sáng rõ ràng, nhưng bà nhận ngay ra ông nhờ ánh sáng trên gọng sắt cặp kính. Ông giống như tên giết người, hai tay vẫn còn đẫm máu. Một chỗ trú ngụ cho một kẻ mồ côi đáng thương, ông nói. Đó là điều duy nhất ông dám nói, và cũng chỉ để mà nói thôi. Ông ngạc nhiên biết chừng nào khi thấy bà già đi quá nhiều, kể từ lần cuối cùng ông nhìn thấy bà, và ông cũng biết rằng bà sẽ nghĩ về ông tương tự. Nhưng ông tự an ủi lòng mình bằng cách nghĩ rằng, một lát sau, khi cả hai cùng hoàn hồn, họ sẽ ít nhận thấy tính chất tàn phá của thời gian trên hình hài mỗi người, và họ lại sẽ thấy nhau rất trẻ, y như hồi họ mới quen nhau 40 năm trước đây. Nom ông cứ như là người đi dự đám tang ấy, bà bảo. Quả đúng như vậy, ngay từ lúc 11 giờ, bà đã đứng ở cửa sổ nhà mình như hầu hết dân thành phố này để xem đám tang đông và sang trọng nhất đang diễu qua kể từ sau đám tang của Đức Giám Mục để Luna đến nay. Tiếng đại bác rung trời chuyển đất, tiếng la hét chói tai của quân đội, sự lộn xộn của những bài kinh tụng trong đám tang, lấn át tiếng chuông rên rỉ của tất cả các nhà thờ đổ hồi không ngừng nghỉ suốt từ ngày hôm trước. Từ trên ban công, bà nhìn thấy đám quân nhân ăn vận sang trọng, cưỡi trên lưng ngựa, những giáo đoàn học sinh các trường học, đám chức sắc bận đồ đen. Cỗ xe do những chú ngựa, đầu đội mũ màu gà tết lông chim và lưng thắng bộ yên màu vàng, kéo chiếc quan tài màu vàng, có phủ lá cờ, và cuối cùng là hàng dài những chiếc xe ngựa cổ lỗ mui trần, chở các vòng hoa viếng. Đám tang như chưa đi khỏi ban công nhà Prudencia Piche. Sau giờ ngọ một chút, thì một trận mưa như chút nước đổ xuống, và người ta vội bỏ về như là vỡ chợ. Ôi, sao cái chết lại có một hình thức ngớ ngẩn đến như thế chứ? Bà nói. Cái chết không có ý nghĩa tức cười, ông nói, và đau khổ nhấn mạnh thêm, trước hết là đối với tuổi của chúng ta. Họ ngồi ở sân hiên, đối diện với biển bao la, ngắm vầng trăng với tán to che gần hết nửa bầu trời, thưởng ngoạn cơn gió mát, dịu nhẹ và thơm hương sau trận mưa. Họ uống từng ngụm rượu và ăn bánh mà Prudencia Piche lấy từ trong lò ra. Họ từng sống bên nhau rất nhiều đêm như cái đêm ấy sau khi bà quá chồng ở tuổi 35, không con cái. Florentino Arisa gặp bà ở thời kỳ bà sẵn sàng tiếp bất cứ người đàn ông nào muốn gặp, dẫu rằng họ phải chia giờ để đến với bà. Florentino Arisa và Prudencia Piche đã thiết lập được mối quan hệ lâu dài hơn là điều có thể có được. Dẫu rằng chưa bao giờ để lộ ý định của mình, Prudencia Piche sẵn sàng bán linh hồn cho kỳ dữ để cưới ông làm chồng. Bà biết mình không dễ gì vâng theo tính nết keo kiệt của ông, không dễ gì chiều nổi những yêu cầu của người già trước tuổi của ông, không dễ gì thỏa mãn cái ham muốn đòi hỏi tất cả mà chẳng trả gì cả. Nhưng ngược lại với mọi thứ đó, thì không có người đàn ông nào cần cho bà hơn là ông. Bởi trên thế gian này, không có người đàn ông nào lại khao khát ái tình như ông, nhưng cũng không có một người đàn ông nào lại khó nắm giữ chân như ông, vì rằng tình yêu không được phép đi quá cái mức ông cần, nghĩa là nó chỉ đến chỗ không gây trở ngại cho quyết tâm của ông muốn mình được tự do để đợi chờ Feminadasa. Tuy nhiên, ái tình của hai người đã kéo dài được rất nhiều năm, ngay cả sau khi ông thu xếp để Prudencia Piche đi bước nữa, cưới một người lái buôn từng đến thành phố này trong 3 tháng, và sau đó lại trở lại du lịch trong 3 tháng nữa. Với ông ta, Prudencia Piche có một con gái và 4 con trai, trong đó, theo đúng như lời thề của bà, có một người là con của Florentino Arisa. Họ nói chuyện mà chẳng hề quan tâm đến giờ giấc, bởi vì hai người đã quen thức trắng đêm trong thời trẻ, nay họ lại càng không quan tâm đến việc thức trắng đêm trong tuổi già. Dẫu rằng hầu như chưa bao giờ họ uống đến chén thứ hai, thế mà lần này họ đã uống đến chén thứ ba. Và Florentino Arisa mệt lử, hầu như không lấy lại được tinh thần, mồ hôi chảy thành dòng. Bà quá của Thượng Đế liền bảo ông hãy cởi áo vét ra, cởi di lê, cởi quần ra, rằng hãy cởi tất cả nếu như ông thích. Của khỉ, vì đã từ lâu, bọn họ quen biết nhau trong lúc khỏa thân nhiều hơn là lúc mặc quần áo. Ông bảo rằng sẽ khỏa thân nếu bà làm vậy trước, nhưng bà lại không muốn thế. Có thời kỳ bà nhìn thấy mình trong chiếc gương tủ quần áo và ngay lập tức hiểu rằng mình chẳng đáng giá nữa khi khỏa thân trước con mắt của bất kỳ ai, kể cả ông. Florentino Arisa trong tâm trạng cao hứng đến mức 4 chén rượu cũng chưa làm ông thỏa, tiếp tục nói về quá khứ, nói về những kỷ niệm vốn là đề tài duy nhất của ông lâu nay. Nhưng ông lại đang háo hức muốn tìm một con đường bí mật để khỏi bị nghẹt thở vì quá khứ. Bởi đó chính là cái mà hiện nay ông đang cần, nói hết tâm trạng của mình, khi cảm thấy cái ánh hồng đầu tiên ló dạng ở đường chân trời. Ông thử dò đoán ý nghĩ của Prudencia Piche. Làm bộ vô tình, ông hỏi, trong tình trạng hiện nay của mình, quá bụa, lại già nua, mình sẽ làm gì? Nếu có người xin cưới mình làm vợ. Bà cười, và với nụ cười nhăn nheo của tuổi tác, bà cũng hỏi ông, mình nói điều đó là vì bà quả phụ Ubino chứ gì? Florentino Arisa luôn quên, khi không nên quên rằng, đàn bà bao giờ cũng nghĩ đến ý nghĩ kín đáo của các câu hỏi hơn là chính bản thân các câu hỏi, và rằng Prudencia Piche lại cáo hơn bất kỳ người đàn bà nào. Câu hỏi lạnh gáy của bà khiến Florentino Arisa bị bất ngờ, sinh ra hoảng hốt và lúng túng. Ông đành phải lảng sang chuyện không thật lòng của mình. Tôi hỏi thế này là vì mình đấy. Bà cười, thôi, hãy đi mà phỉnh bà mẹ đàng điếm của mình, người đang yên nghỉ giấc ngàn thu ấy. Ngay lập tức, bà đòi ông nói thật ra điều ông muốn nói, vì bà biết không một người đàn ông nào kể cả ông đến đánh thức mình dậy lúc 3 giờ sáng và sau bao nhiêu năm không gặp lại nhau chỉ để uống rượu và ăn bánh. Bà bảo, điều ấy chỉ xảy ra khi một người cần một người khác để khóc lóc thở than mà thôi. Florentino Arisa cố chống chế trong lúc phải nhượng bộ. Lại một lần nữa mình nhầm rồi, ông nói, lý do đến thăm mình đêm nay của tôi chỉ là để cùng hát với mình mà thôi. Thế thì chúng mình hát nào? Bà nói. Với giọng hát tốt, ông lấy điệu để hát bài đang là bốt thời thượng. Ramona, không có em, anh không thể sống được. Đó là lúc tàn đêm, bởi không dám chơi trò mạo hiểm với một người đàn bà từng chứng tỏ cho ông rằng bà ta hiểu ông rất thấu đáo. Ông ra về, đi trong một thành phố khác hẳn, lạ hẳn đi bởi những đóa thược dược cuối cùng trong tháng 6 và đi trên đường phố thời thanh xuân của ông, nơi những bà khóa đang lũ lượt đi trong hơi sương lúc 5 giờ sáng để kịp làm lễ misa. Nhưng lúc ấy chính ông, chứ không phải là các bà khóa phải tránh đường để không ai nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ mà ông không thể ghim lại. Chẳng phải từ lúc nửa đêm như ông tưởng, bởi vì những giọt nước mắt này khác với những giọt nước mắt ông đã cố kìm nén cách đây 51 năm 9 tháng 4 ngày. Ông không còn ý thức về thời gian khi thức dậy mà không biết mình đang ở đâu trước một cửa sổ chói chang ánh sáng. Tiếng của America Vicuña đang chơi bóng cùng các cô hầu phòng ở ngoài vườn hoa đã đưa ông trở về với thực tại. Ông đang nằm trên giường của mẹ mình, trong cái phòng ngủ của cụ vẫn giữ được như cũ và là nơi ông chỉ ngủ để cảm thấy bớt cô đơn hơn trong những trường hợp hiếm hoi bị nỗi cô đơn dày vò. Đối diện với giường nằm là chiếc gương mang từ tiệm ăn của Don Sancho về đây, và ông chỉ cần nhìn nó khi thức dậy là đã nhìn thấy hình bóng Femina Dasa trong đáy gương rồi. Ông biết hôm nay là ngày thứ bảy, bởi vì nó là ngày người tài xế đánh xe vào trường nội trú đón America Vicuña và đưa cô về đây. Ông nhận ra mình đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, và trong khi ngủ, ông mơ thấy mình không thể ngủ được, bị ám ảnh bởi gương mặt đầy giận dữ của Femina Dasa. Trong lúc tắm, ông nghĩ bước tiếp theo của đời mình sẽ như thế nào, rồi ông thư thả mặc bộ đồ diện nhất, sức nước hoa và bút lại cho chỉnh hàng ria vểnh đã bạc như cước. Khi ra khỏi phòng ngủ, từ hành lang tầng 2, ông nhìn thấy cô gái đẹp vận đồng phục nữ sinh, người đang chơi quả bóng bay trong không trung với vẻ kiều diễm, từng khiến ông sướng run lên trong không biết bao nhiêu ngày thứ bảy. Nhưng buổi sáng này, cô không hề khiến ông mảy may động lòng. Ông ra hiệu cho cô gái đi theo mình, và trước khi lên ô tô, ông nói với vẻ hững hờ. Hôm nay, chúng ta sẽ không làm cái trò ấy. Ông đưa cô đến hiệu kem Americana, mà giờ ấy chật ních các ông bố bà mẹ cùng ăn kem với con mình, bên dưới những chiếc quạt trần cánh dài. America Vicuña mua một cốc kem nhiều tầng, mỗi tầng một màu. Đó là món kem ngon và bán chạy nhất của cửa hiệu, vì khi ăn, nó tỏa ra một mùi hương rượu huyền. Florentino Arisa gọi ly cà phê đen, nhìn cô gái ăn kem mà không nói năng gì, rồi bỗng bảo cô, ta sẽ cưới vợ đấy. Với ánh mắt lưỡng lự, cô gái nhìn ông trong lúc tay giơ cao chiếc thìa. nhưng ngay sau đó cô bình tĩnh lại và nở một nụ cười. Điều nào, các cụ già không cưới nhau mà. Chiều ấy, dưới trời mưa rào tầm tã, ông đưa cô gái về đến trường nội trú đúng lúc chuông cầu kinh Đức Mẹ vừa đổ hồi, sau khi họ cùng nhau xem xiếc ở công viên, sau khi cùng ăn trưa tại các quán bán cá rán, sau khi cùng xem những con thú bị nhốt trong chuồng của một gánh xiếc vừa đến thành phố, sau khi vừa mua đủ loại bánh kẹo ở các phố để mang về trường nội trú, sau khi ngồi trên xe bu trần vài lần lượn quanh thành phố để cho cô gái quen dần với ý thức, ông chỉ là người cha đỡ đầu, chứ không phải là người tình của cô. Ngày chủ nhật, ông cho ô tô vào đón phòng khi cô muốn đi dạo chơi cùng với bạn gái của mình, nhưng ông không muốn thấy cô gái nữa, bởi vì kể từ tuần trước, ông đã có ý thức đầy đủ về khoảng cách quá lớn trong tuổi tác của họ. Đêm ấy, ông đã có quyết tâm ngồi viết cho Feminadasa một bức thư xin thứ lỗi, chứ không phải để nhân nhượng bà. Nhưng rồi, ông lại để sang hôm sau. Thứ hai, đúng ba tuần sống trong đam mê, ông bước vào nhà, người ướt đẫm nước mưa và nhặt được phong thư của bà. Đó là lúc 8 giờ tối, hai người hầu gái đã đi nằm, và họ để ngọn đèn duy nhất thường xuyên thắp sáng trên lối đi soi cho Florentino Arisa vào phòng ngủ. Ông biết bữa cơm tối của mình được để phần ở bàn ăn, nay đã nguội lạnh. Nhưng sau bao ngày đã quen, gặp gì ăn nấy, ông ít thấy đói, do đó niềm vui như cờ mở khi nhận được bức thư lại càng khiến ông không thiết ăn uống gì. Ông để phong thư ướt nước mưa lên giường, bật ngọn đèn trên chiếc bàn con kê ngay đầu giường, rồi với vẻ bình tĩnh giả tạo, vốn là một thủ thuật rất đặc trưng cho tính cách ông để tĩnh tâm lại. Ông cởi áo khoác ngoài, vắt nó lên chiếc ghế tựa, rồi cởi đến chiếc áo gi lê gấp nó lại cẩn thận, rồi cởi chiếc nơ lụa đen và chiếc cổ giả đã quá mốt từ lâu, rồi cởi cúc áo đến tận bụng và cởi dây lưng để thở hít được dễ dàng. Cuối cùng, ông bỏ mũ ra cạnh cửa sổ cho nó mau khô. Bỗng nhiên ông dùng mình sợ hãi vì không biết lá thư để ở đâu, và có lẽ đó cũng là cách để ông mừng rơn khi nhìn thấy nó, bởi ông không nhớ mình đã để nó ở trên giường. Trước khi mở thư, ông lấy mùi xoa lau khô nước trên bì, chú ý không để mực trên chữ viết tên ông bị nhòe. Và trong lúc thận trọng làm việc ấy, ông nhận ra rằng cái sự kiện bí mật này không chỉ có hai người biết riêng với nhau thôi, mà ngược lại, ít nhất có ba người cùng biết. Bởi vì bất cứ người nào mang phong thư đến đây hẳn phải để ý mà thấy rằng, bà quả phụ Ubino ba tuần lễ sau khi người chồng quá cố đã viết thư cho một người nào đó không thuộc giới quý tộc của mình. Bà viết với biết bao vội vã, đến mức không gửi nó qua bưu điện. Với biết bao thận trọng, đến mức không cho phép trao nó tận tay người nhận, mà phải luồn nó xuống dưới phía cửa, làm như thể nó là một đồng tiền không phải của ai cả. Ông không cần phải xé bì thư, vì hồ dán đã bong ra cùng với nước mưa thấm ướt bì ngoài, nhưng thư vẫn ráo nguyên. Nó gồm ba tờ giấy, không có phần bắt đầu, và được ký bằng những chữ đầu của họ tên một người đàn bà có chồng. Ông ngồi trên giường đọc lướt bức thư, chú ý đến giọng điệu hơn là nội dung của nó. Trước khi đọc sang tờ thứ hai, ông biết rằng nó đúng là một bức thư của mắng mà ông đang chờ đợi. Ông đặt lá thư xuống dưới ánh sáng ngọn đèn ngủ, cởi giày và tất ướt, rồi tắt ngọn đèn thắp sáng trưng cả phòng ngủ. Cuối cùng, ông đeo túi bọc sâu, rồi lên giường nằm mà không cởi quần dài và sơ mi. Đầu gối trên tấm gối rộng và to thường vẫn dùng khi nằm đọc sách. Ông đọc lại bức thư, đọc kỹ lưỡng, đắn đo suy nghĩ từng chữ để không một ẩn ý nào không được phát hiện ra. Ông còn đọc lại 4 lần nữa, tới khi hoàn toàn mãn nguyện và các chữ viết trong bức thư bắt đầu mất đi ý nghĩa của chúng. Cuối cùng, ông cất lá thư không có bì vào ngăn kéo chiếc bàn con kê ngay đầu giường. Rồi ông nằm ngửa, đầu gối lên hai bàn tay và nằm yên trong 4 giờ liền, mắt nhìn vào khoảng không trong tấm gương, nơi trước đây thường phản chiếu hình ảnh bà. Mũi thở hít nhẹ nhàng đến độ như không thở. ông nằm trong tư thế chết lặng còn hơn cả một tử thi. Đúng nửa đêm, ông đi vào nhà bếp pha cà phê rồi mang ra một phích đặc sánh như dầu thô về phòng ngủ. Tháo hàm răng giả ra, thả nó vào can nước ngâm, lúc nào cũng sẵn sàng trên chiếc bàn con. Ông lại lên giường nằm trong chính tư thế một bức tượng đá hoa cương. Ông nằm như vậy, cho tới khi người hầu gái bước vào phòng lúc 6 giờ sáng, mang theo một phích khác đầy cà phê. Đến giờ ấy, Florentino Arisa biết rõ mỗi bước đi sau này của mình sẽ như thế nào rồi. Thực ra những lời lăng nhục trong thư không làm ông đau lòng. Ông cũng chẳng bận tâm đến việc thanh minh trước những lời buộc tội vô lý của Fermina Dasa, mà những lời lẽ ấy trong thư có thể còn bị hiểu nhầm hơn thế nữa, nếu như không hiểu biết tính cách của bà cùng tính chất nghiêm trọng của sự kiện. Điều duy nhất khiến ông thú vị là bản thân bức thư đã tạo cho ông điều kiện và thừa nhận ông có quyền được trả lời bà. Hơn thế nữa, bà đòi hỏi ông điều đó. Vậy là cuộc sống bây giờ đã đi tới giới hạn ông hằng muốn. Những việc khác đều phụ thuộc ở ông, và ông nhận thức rõ ràng rằng cái địa ngục riêng của mình trong hơn một nửa thế kỷ đã đặt ông trước những thử thách sống mái, vì chúng là những thử thách cuối cùng. Ông đã sẵn sàng đối diện với chúng bằng nhiệt tình cao hơn, bằng nỗi đau khổ lớn hơn, bằng tình yêu sâu sắc và nồng nàn hơn so với tất cả những thử thách trước đây. Năm ngày sau khi nhận thư của Fermina Dasa, ông đến văn phòng hãng tàu thủy Caribe và cảm thấy mình trôi nổi trong khung cảnh trống trải khác thường do những chiếc máy chữ ngừng việc, làm câm bặt tiếng đổ đều đều như mưa rơi của chúng. Khi tiếng máy chữ lại đổ nghe rào rào, Florentino Arisa bước vào phòng làm việc của Leona Cassiani và ngắm bà ngồi sau chiếc máy chữ cá nhân đang tuân theo sự điều khiển của những ngón tay bà. Bà ta biết mình đang được ông chiêm ngưỡng. Với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, bà nhìn ra cửa nhưng vẫn tiếp tục đánh máy cho đến khi hết đoạn văn. Leona của lòng tôi, làm ơn hãy cho tôi biết điều này, ông hỏi bà. Cô cảm nghĩ thế nào nếu cô nhận được một bức thư tình được đánh máy? Điệu bộ của bà, người vốn không hề ngạc nhiên trước bất cứ một sự kiện nào, là một điệu bộ ngạc nhiên chính đáng. Ôi ông ơi, bà thẳng thốt kêu lên, xin hãy nhớ cho là chưa bao giờ em nghĩ đến điều đó. Cũng chính vì thế mà chẳng có câu trả lời nào khác. Cho đến lúc ấy, chính Florentino Arisa cũng chưa hề nghĩ tới, và vì thế ông quyết dấn theo nguy hiểm đến cùng. Trong khung cảnh bọn dưới quyền đùa giỡn một cách phải phép, nói vẹt già thì không thể học nói được. Ông mang về nhà một trong mấy máy chữ ở văn phòng. Leona Cassiani thường hào hứng trước bất cứ một chuyện lạ nào, tự nguyện giúp ông học đánh máy chữ đúng phương pháp. Các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả của nhà văn Colombia Gabriel Garcia Marquez qua bản dịch của Nguyễn Trung Đức. Mời các bạn nghe lại chương trình qua địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ đọc truyện đêm mai. Thân ái chào tạm biệt.